Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 767, Thiên Nhân Tam Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu khi nghe được ý nghĩ của hoàng đế, bà mặc dù không thẳng thừng từ chối, nhưng bà hiểu rằng chuyện này chắc chắn không thể nào đơn giản như vậy, vì thế bà đã sớm bí mật triệu tập Trình Hồng Niên cùng một đám tùy vệ thân cận. Lâm Mang từng bước đi ra khỏi Vũ Anh Điện. Chư vị, khí thế của ngày hôm nay cũng đủ long trọng rồi. Trình đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Gặp lại Trình Hồng Niên, trong lòng hắn ta vẫn còn khá bất ngờ. Trình Hồng Niên bước ra một bước, tay cầm Tú Xuân đao, chắp tay nói: "Bái kiến Vũ An Hầu." Ngày xưa họ là quan hệ trên dưới, mà bây giờ gặp lại, ngược lại Lâm Mang về địa vị thì cao hơn hắn ta một đầu. Hắn ta là người tuân thủ quy củ, vì vậy khi gặp Lâm Mang, hắn ta vẫn hành một lễ. Một lễ này là sự kính trọng đối với Vũ An Hầu của Đại Minh. Ngay khi hắn ta đứng dậy, trên người bỗng dưng tỏa ra một luồng hơi thở trầm mặc. Tam hoa tụ đỉnh, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Trình Hồng Niên nắm chặt mặt dây chuyền hình rồng trong tay, bước một bước, lướt lên không trung, toàn bộ bốn phía hoàng cung bỗng dưng bốc lên từng cột sáng rực rỡ chói mắt. Sức mạnh của trận pháp được tăng thêm vào người, khí thế toàn thân Trình Hồng Niên nhanh chóng tăng lên. "Vũ An Hầu, xin hãy chỉ giáo." Trình Hồng Niên nói lớn. Lâm Mang nhìn trận pháp đang vận hành, khẽ mỉm cười rồi bước ra một bước, áo choàng bay phần phật, khí thế toàn thân như một ngọn núi cao vạn trượng mọc lên từ lòng đất. Không dùng đao, Lâm Mang chỉ để lộ một đôi nắm đấm. Trình Hồng Niên lúc này thể hiện ra uy thế mạnh mẽ hơn hắn ta rất nhiều. Lần trước khi hắn ta khống chế trận pháp, thực lực cũng chưa đạt đến thiên nhân tam cảnh, với nhãn lực hiện giờ của hắn ta, đương nhiên có thể nhìn ra sự huyền diệu của trận pháp này. Trận pháp này liên quan đến toàn bộ kinh thành, lấy tất cả bách tính kinh thành làm gốc, ngăn cách thiên địa. Người khống chế trận pháp càng mạnh thì sức mạnh có thể phát huy ra càng lớn. Nếu muốn trông chờ vào sức mạnh của trận pháp cạn kiệt thì rõ ràng đây là một chuyện không thực tế. Phải công nhận rằng trận pháp này mạnh đến mức hiếm thấy trên đời. Khi Lâm Mang nhảy lên bầu trời, Trình Hồng Niên đột nhiên rút đao bổ tới, gió lốc gào thét dưới lưỡi đao. Hắn ta hiểu rất rõ, bản thân mình có thể mượn nhờ trận pháp mới đạt được sức mạnh như bây giờ. Khi đối mặt với một vị lục địa chân tiên thực sự thì không dám có chút nào lơ là. Lâm Mang đấm ra một quyền, trong quyền đó như chứa đựng sức mạnh vô tận của sóng biển, lớp này chồng lên lớp kia, không khí xung quanh phát ra từng tiếng nổ giòn giã. Dưới một quyền này, không gian nơi đi qua như bị xé rách, nguyên khí thiên địa tan biến như mặt trời lặn, uy thế của thiên địa cuồn cuộn mà nghiền nát, bão tuyết ngút trời đều tan chảy dưới một quyền này. Mọi người đang quan chiến xung quanh không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy. Đây chính là lục địa chân tiên sao? Chỉ riêng khí thế đã khiến cho bọn họ có một loại cảm giác chết chóc. Một đám người bảo vệ Lý Thái Hậu đứng từ xa, Chu Dực Quân nhìn lên bầu trời, lo lắng nói: "Tào công công, ngươi nói Trình Hồng Niên có thắng được hay không?" Tào Hóa Thuần lập tức nói: "Bệ hạ yên tâm, trận pháp của hoàng cung này là do Thái Tổ lưu lại, chắc chắn có thể diệt trừ Lâm Mang." Thực ra trong lòng Tào Hóa Thuần cũng không dám chắc, cảm nhận được quyền thế khủng khiếp, Trình Hồng Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyền quang và đao khí mãnh liệt đụng độ vào nhau, bùng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí cuồn cuộn. Nếu không phải ở trên bầu trời, chỉ riêng sức mạnh va chạm của chân nguyên đã đủ để phá hủy các cung điện xung quanh. trận pháp trong hoàng cung đã vô hiệu hóa một nửa sức công phá. Trình Hồng Niên cầm đao lùi lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hai tay kết ấn, quả quyết dâng hiến khí huyết, bộc phát ra tiềm lực lớn nhất của bản thân, rõ ràng là một lối đánh liều lĩnh. Trình Hồng Niên lại một lần nữa chém ra một nhát đao. Sử dụng kim cương, phục hổ đao, chân nguyên cuồn cuộn vô biên như thể ngưng tụ thành thực. Chất, sóng dữ cuồn cuộn, giống, trong khoảnh khắc, như có một con mãnh hổ cao tới hàng chục trượng gào thét. Lao ra, tiếng gầm vang vọng cả thiên địa, sức mạnh của thiên địa cuộn trào mà đến. Mọi người xung quanh đột nhiên chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, tâm thần chấn động. Mặc dù sức mạnh của thiên địa mà Trình Hồng Niên khống chế là mượn từ trận pháp, nhưng bản thân hắn ta cũng không yếu. Hắn ta đã lĩnh ngộ được ý chí võ đạo của bản thân, đồng thời mượn nhờ trận pháp dung hợp vào thiên địa. Lúc này sức mạnh mà Trình Hồng Niên thể hiện ra đã không còn yếu. Bất kỳ một thiên nhân cảnh nào xuất hiện trước mặt hắn ta, có lẽ cũng không có sức để phản kháng. Cách chương